Hải đường thác thập thất kim. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 102 lục phóng đi cùng ta đến lãnh cung hoàng hậu lúc này đã trở nên tiều tụy thê lương, đầu bạc trắng chỉ sau một đêm. Nhưng khí thế cao ngạo vẫn còn đó, đối mặt với ta và lục phóng vẫn đầy vẻ khinh thị. Thế nhưng khi nghe thấy cái tên Hải đường, nàng ta như bị kim đâm. Ánh mắt bốc lửa, hung hăng trừng lớn. Ta quyết định tiếp tục khiêu khích nàng ta. Người mưu hại hoàng tử Phật quốc, bệ hạ còn nể tình không muốn lấy mạng ngươi. Thế nhưng khi có khả nghi liên quan đến cái C, H, E, T của Hải đường, bệ hạ lập tức nói có thể dùng đại hình. Hải đường với bệ hạ, quan trọng đến vậy sao? Giận dữ khiến người ta dễ buột miệng nói bừa, nhất là với kiểu người như hoàng hậu. 103, quả nhiên, trong ánh mắt hoàng hậu lộ rõ sát ý, nàng ta nói, bàn tay mình đã vì bệ hạ mà nhuốm biết bao dơ bẩn cùng M, Á, U tanh. Thế nhưng bệ hạ lại nói, hắn yêu sâu đậm sự thuần khiết trắng trong của Hải đường. Sao nàng có thể không hận được chứ? Hận thời gian chẳng thể quay ngược trở lại, nàng sẽ không vì nam nhân ấy mà làm bất cứ chuyện gì nữa. Bàn tay không còn làm những chuyện bẩn thỉu, tự nhiên sẽ thuần khiết trắng trong. Nàng thẳng thắn nói rõ, nàng hận Hải đường, cho nên nàng rất thích vị thuốc Hải đường thác kia. Chính nàng đưa thuốc đó cho Hải đường, lấy tên thuốc ấy để sỉ nhục nàng. Thế nhưng mỹ nhân đều là kẻ ngốc, là Hải đường tự mình ngu xuẩn, uống thuốc quá liều, tự mình chuốc họa vào thân. Chẳng liên quan gì đến nàng. Ta hỏi hoàng hậu, nếu đã như vậy, ắt không có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Cớ sao lại gờ, y, ế, c hoàng tử Phật quốc? Sợ hắn tố giác chăng? Hoàng hậu đáp, hoàng tử Phật quốc là một con si ết, ó điên. Thế mà hắn lại tra ra, năm đó chính ta đã đưa thuốc cho Hải đường. Còn bôi nhọ ta, nói chính ta đã hại C, H, E, T Hải đường. Vinh quang của ta cùng nhi tử, sao có thể bị hoen ố bởi lời ngoài miệng của kẻ chó điên ấy được? Ta lại hỏi nàng, ngoài Lạc Hà và Hà Nhu, còn có ai khác giúp nàng hạ độc hoàng tử Phật quốc không? Nàng ta khịt mũi khinh thường, nói không có. Chuyện nguy hiểm như vậy, thêm một người là nhiều thêm một phần nguy cơ. Nhìn vẻ mặt kia của nàng ta không giống như đang nói dối. 104, ta và Lục Phóng rời khỏi lãnh cung. Lục Phóng hỏi, nàng tin lời hoàng hậu nói, rằng nàng ta chỉ đưa thuốc chứ không hề hạ độc Hải đường sao? Ta trầm ngâm một thoáng, chậm rãi nói, bất kể nàng ta có hạ độc hay không, người hại C, H, E, T Hải đường vẫn là nàng. Hải đường thác chỉ là cọng rơm cuối cùng vốn đã oằn mình chịu đựng thân thể đã mỏi mòn của nàng. Hải đường yêu hoa cỏ là nỗ lực nàng dốc tâm vun trồng, là hy vọng nàng gửi gắm, là hy vọng mà nàng phó thác dẫu chịu trăm bề uất ức, nàng vẫn không buông bỏ lý tưởng yêu lấy thế gian này. Nhưng hoàng hậu lại dễ dàng dẫm nát tín ngưỡng của nàng. Dùng lửa thiêu, dùng độc hại, dùng chân dẫm nát. Còn giả vờ như tất cả chỉ là vô tình. Hết lần này tới lần khác, đem cái đẹp nàng gieo xuống hủy diệt đến tận cùng. Không để sót lại dù chỉ là một cành lá, cũng khiến cõi lòng nàng dần trở nên hoang vu lạnh lẽo. Hoàng đế yêu Hải đường nhưng lại không hiểu nàng. Hắn chỉ biết an ủi Hải đường, chỉ là chút hoa cỏ thôi, hà tất phải vì thế mà bất hòa với hoàng hậu. Dù là hoàng hậu hay là hoàng đế, đều đã hại C, H, E, T đôi tay kia của Hải đường. Hải đường biết. Nếu sử dụng nhiều Hải đường thác sẽ chết. Nàng uống thuốc chẳng phải vì nàng ngu ngốc, chỉ là nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không muốn tiếp tục sống trong chiếc lồ âm giam không ai tôn trọng, cũng chẳng ai thấu hiểu này nữa. 105, Lục Phóng nghe ta nói thật lâu, ánh mắt nhìn ta vừa nghi hoặc lại vừa xót xa. Hóa ra nàng đối với Hải đường lại đồng cảm như chính bản thân mình. Ta nói với Lục Phóng rằng vì Hải đường khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót. Ở nơi này, nữ tử rất khó để lập nên công danh, gây dựng sự nghiệp. Chỉ có thể nương nhờ vào nam nhân mà sống. Thế nhưng Hải đường lại vừa giỏi giang, vừa thông tuệ. Nàng có niềm yêu thích của chính mình, cũng có bản lĩnh vượt xa người thường. Hoa cỏ chính là thành tựu khiến nàng tỏa sáng. Thế mà tất cả lại bị người khác dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Đến cả phu quân của nàng cũng xem đó chỉ là chuyện nhỏ nhoi không đáng nhắc đến. Lục Phóng thấy ta càng nói càng giận thì nghiêm túc nắm lấy tay ta. Ta sẽ không như vậy đâu. Không cái gì, ta chớp chớp mắt, hắn nói, bi kịch của Hải Đường đều là do Hoàng Huynh hắn gây nên. Nếu Hải Đường đã yêu hoa cỏ, vậy thì hoa cỏ nàng yêu cũng quan trọng như chính bản thân nàng. Sao có thể để người khác khinh miệt? Hắn lại hỏi ta có điều gì thật sự yêu thích hay không? Nếu hắn là phu quân của ta, chắc chắn sẽ luôn ủng hộ ta, để ta có thể làm những điều mà bản thân yêu thích. Cho nên, hắn bỗng nghiêng đầu hỏi ta có đủ tư cách để trở thành phu quân của nàng không? Khoan đã, không phải đang nói về Hải Đường sao? Sao đột nhiên lại đi xa vấn đề đến thế? Tay ta bị hắn nắm chặt, bàn tay hắn dày rộng lại ấm áp vững vàng, khiến người ta có một cảm giác an toàn mãnh liệt. Ấm áp như nơi gọi là gia đình, khiến ta chẳng nỡ rút tay lại. 106, ta đến bẩm báo với hoàng đế. Bước chân do dự, hoàng hậu chỉ đưa thuốc, chưa có chứng cứ xác thực nàng trực tiếp hạ độc. Ta không chắc hoàng đế có vì vậy mà nghiêm trị hoàng hậu hay không. Lục Phóng nắm tay ta, kéo ta bước vào điện. Hà tất phải do dự, nếu nàng là Hải Đường, lại có kẻ dám giày xéo hoa cỏ nàng yêu thì ta đã khiến nàng ta chết từ lâu rồi. Đâu cần đợi đến khi nàng ta đưa thuốc. Lần này hắn nói không sai. Hoàng đế đối với Hải Đường tình thâm nghĩa trọng, còn mang theo áy náy vô tận. Trong mắt hắn, hoàng hậu đưa thuốc chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết, tức là hung thủ. Thế nên hắn trực tiếp ban cho hoàng hậu đoạn trường thảo. Người uống loại thuốc ấy sẽ không lập tức chết đi mà phải nếm trải cảm giác đau đớn như ruột gan đứt đoạn rồi mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Cũng vì hoàng hậu mà hoàng đế hoàn toàn ghét bỏ thái tử, tước đi ngôi vị thái tử của hắn. Cách chương.